Chương 1688, cuối năm thưởng. Ba hơn cầu từ đặt trước. Hơn 2 giờ về sau, bàn tròn lớn trên đồ ăn toàn bộ bị ăn sạch, thời khắc này trên cái bàn tròn chỉ có một bàn cuộn không cuộn. Bởi vì người tương đối nhiều, tăng thêm mỗi một phần đồ ăn lượng đều không phải là rất nhiều, cho nên mỗi người ăn vào hiện tại QNZ chân 5 điểm no bụng ý tứ. Chúng nữ nhóm hiện tại trong tay đũa cũng còn không co buông xuống, cũng đang chờ mong sau bữa ăn món điểm tâm ngọt. Ni Khả mệnh lệnh thị nữ đem trên bàn ăn mâm tròn thu sạch xuống dưới, đứng dậy nói, chờ một cái mọi người còn có thể ăn sủi cảo nha. An Lị không ngừng chớp màu nâu con ngươi, nói, a rốt cục đợi đến sủi cảo, ta nhất định phải ăn vào mang theo tiền sủi cảo. Không, là ta muốn ăn, ngươi khẳng định năm nay vẫn là ăn không được. Mín nã lời thề son sắt no ý hử, vậy thì chờ lấy nhìn đi, ta năm nay nhất định sẽ vận khí rất tốt, Ni Khả lu cờ na ho trên sủi cảo nha. An Lị mong đợi nói, chờ một cái đi, các loại đem cái bàn dọn sạch, sủi cảo liền có thể bưng lên, chứ không nên gấp gáp nha, Ni Khả ôn nhu nói. Lưu Phong nhấp son môi trà, nói, đã sủi cảo còn chưa lên đến, ta liền cho các ngươi phái phát một chút tiền mừng tuổi đi. Tiền mừng tuổi cái gì là tiền mừng tuổi? Á rẹn nì ngây thơ chớp con mắt màu xanh lục. Tiền mừng tuổi xem như một cái ngụ ý hành vi đi, chính là dùng để chúc các ngươi về sau càng ngày càng tốt. Lưu Phong đơn giản giải thích nói. Rẹn nì như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, thì ra là thế, vậy cái này tiền mừng tuổi, thật là tốt đồ đâu. Cắt đờ dìn chờ mong xoa xoa tay nhỏ, nói, vậy hạ, thật sự là tạ ơn ngài khẳng khái. Lưu Phong nhường Ni Khả đi thư phòng đem hồng bao tất cả đều lấy ra, đứng dậy mỉm cười nói, người người đều có phần nha. Thời khắc này các thiếu nữ con mắt tất cả đều thẳng vào nhìn xem Lưu Phong trong tay hồng bao, kỳ thật nàng nhóm cũng không phải là coi trọng bên trong có bao nhiêu tiền tệ, chủ yếu là cái này ngụ ý nhường nàng nhóm rất chờ mong. Lưu Phong trong tay hồng bao tất cả đều là địa cầu bên kia mua về, đều là hắn nhường nhà máy đặc biệt định chế, phía trên đồ án tất cả đều là in chúng nữ đồ án. Đương nhiên, khi hắn xuất ra những này chúng nữ bản vẽ thời điểm, nhà máy công tác nhân viên cũng rất hiếu kỳ, thượng diện xinh đẹp như hoa nữ tử đều là ai. Bất quá Lưu Phong tóc thật dài cùng nho nhã khí chất, sẽ để cho bọn hắn nghĩ lầm hắn là họa sĩ, những này chỉ là hắn vẽ tranh minh họa thôi, cũng không có làm qua nhiều hoài nghi. Lưu Phong đem hồng bao từng cái bày tại cái bàn thượng diện, nói, các ngươi cũng rửa theo phía trên đồ án từng cái nhận lấy đi. Vâng, vậy hạ chúng nữ chăm miệng một lời. Nàng nhóm từng cái đi vào hồng bao trước mặt, nhìn xem phía trên đồ án, bắt đầu chọn lựa tự mình đồ án, thỉnh thoảng phát ra sợ hãi than thanh âm. Vậy hạ, phía trên đồ án thật quá đẹp, là thế nào làm được cảm giác so nhóm chúng ta bản thân xinh đẹp hơn đâu? An Lị kinh ngạc nói. Mín nạ cầm thuộc về mình hồng bao, sợ hãi than nói, đúng vậy à, vậy hạ, cảm giác cái này bao chế ta cờ hẳn là rất đắt đỏ đi, ngài làm gì rách nát như vậy phí đâu. Đế Ti nhìn xem trong tay hồng bao, đưa tay chạm đến lấy thượng diện tinh tế đồ án, kinh ngạc nói, vậy hạ, thật xinh đẹp tha cái này hồng bao. Cắt đờ dìn đã kinh ngạc đến con mắt cũng hợp không lên. Nhìn xem hồng bao trên thuộc về mình đồ án, nghi ngờ nói, vậy hạ, thế nhưng là ta không có mặc qua bộ y phục này a, các ngươi ưa thích liền tốt, về phần đồ án phía trên quần áo đều là quê nhà ta lễ mặc quần áo, cho nên các ngươi không có nhìn qua cũng bình thường. Lưu Phong mỉm cười giải thích nói, hắn cho chúng nữ chuẩn bị hồng bao, thượng diện vẽ lấy đều là nàng nhóm bản nhân đồ án. Về phần trên đồ án nàng nhóm mặc quần áo, đều là địa cầu bên kia thiên triều 56 cái dân tộc mặc dân tộc thiểu số phục sức, cho nên phá lệ không đồng dạng. QNZ 10 điểm có ngụ ý hắn vốn là muốn đem những này phục sức cũng mang tới, nhưng là bởi vì quá mức rườm rà, hắn QNZ không biết rõ muốn làm sao cho chúng nữ mặc cùng làm tóc. Ngẫm lại cũng liền thôi, còn không bằng trực tiếp làm thành hồng bao đồ án cho nàng nhóm cấp cho tới hơn thực tế. Hệ lý giả kinh ngạc nhìn xem trên đồ án tự mình, tò mò hỏi, bệ hạ, phía trên quần áo là cái gì quần áo, thật nhìn rất đẹp đâu. Úc những cái kia quần áo tương đối phức tạp một điểm, chờ đến sang năm giao thừa ta nhất định cho các ngươi một người chuẩn bị một bộ. Lưu Phong thản nhiên nói. Kỳ thật hắn cho tinh linh thiếu nữ vẽ quần áo chính là miêu tộc phục sức, nhưng vẹn vẹn đồ trang sức bộ phận liền 10 điểm phức tạp, chớ nói chi là mặc lên người cùng dạy những này phối hợp, hắn thế nhưng là hoàn toàn không hiểu, còn cần từ từ suy nghĩ. Hệ lý dạ trọng trọng gật đầu, nói, vâng, tạ ơn bệ hạ. Bệ hạ, ngài lần này lễ vật nhóm chúng ta vô cùng ưa thích đâu, thật là rất đa tạ ngài. Vì á 10 điểm cảm kích. Đế ti liên tục gật đầu, nói, bệ hạ, kỳ thật ngài có thể không cần làm những phiền toái này công tác, chỉ cần nhóm chúng ta có thể tập hợp một chỗ ăn cơm, ta liền rất vui vẻ. Đi nạ cu nở dê 10 điểm đồng ý Ngưu Giác Nương nói lời, lo lắng nói, bệ hạ, chuẩn bị những công việc này nhất định rất rườm rà, mà lại ngài mỗi ngày còn muốn xử lý nhiều như vậy văn kiện, thật là 10 điểm vất vả. Phần lễ vật này có chu tờ quá quý giá, thật tạ ơn ngài. Cái khác chúng nữ cu nở dê nhao nhao hưởng ứng, túi đầu, nói lời cảm tạ đau lòng, nàng nhóm giờ phút này cũng 10 điểm cảm động. Lưu Phong vung tay lên, cởi mở cười nói, ha ha ha cái này không có gì, các ngươi vui vẻ là được rồi, dù sao các ngươi cũng bồi ta bận rộn một năm trọn, nhanh ngồi xuống đi, khách nhiều đứng. Các thiếu nữ nhao nhao gật đầu tọa hạ bắt đầu mở ra hồng bao, nàng nhóm cầm tới tay thời điểm liền 280 cảm giác hồng bao 10 điểm nặng nề, cho nên có chu tờ hiếu kỳ hồng bao bên trong có bao nhiêu tiền. Lưu Phong nhìn xem các thiếu nữ vui vẻ khuôn mặt tươi cười, hắn giờ phút này cu nở dê rất thỏa mãn, trước kia hắn thu được hồng bao cũng là bộ dáng như vậy, bây giờ tại các thiếu nữ trên thân phảng phất thấy được trước kia vui vẻ chính mình. Kỳ thật có đôi khi thu hồng bao chưa chắc là rất vui vẻ sự tình, tự mình có năng lực cho người khác phát hồng bao, không phải là không một cái chuyện vui đâu. Mín nạ mở ra hồng bao, nhìn thấy bên trong tràn đầy một chồng hồng sắc tiền giấy, mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói, trời ạ, bệ hạ ngài làm sao thả nhiều tiền như vậy đúng thế, bệ hạ, tiền này nhiều lắm, là nhóm chúng ta hơn một năm lương đồng. An Lị Cu Nờ Dê hết sức kinh ngạc. Cái khác các thiếu nữ nhìn thấy tự mình hồng bao bên trong tiền giấy số lượng, cũng đều nhao nhao phát ra cùng Miêu Nhĩ Nương, Hồ Nhĩ Nương đồng dạng tiếng thán phục. Lưu Phong một tay phóng tại trên mặt bàn, một cái tay khác bưng trà, nói, đây là các ngươi nên được, liền xem như cuối năm thường đi, nhanh cất kỹ. Mìn nã lại nghe thấy xa lạ từ ngữ, cảm động nói, bệ hạ, ngài đối nhóm chúng ta thật là quá tốt rồi. Chỉ cần các ngươi vui vẻ so cái gì cũng tốt. Lưu Phong cởi mở cười nói.